Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 162, Săn hồn 2. Thất bảo lưu ly tông chiến đấu. Không có ảnh hưởng chút nào Sử Lai Khắc mọi người. Cách nhau vài chục cây em. Vô luận thất bảo gây ra nhiều động tĩnh lớn. Sử Lai Khắc cũng là không sẽ phát hiện. Đêm, càng ngày càng nặng nề. Sử Lai Khắc mọi người đoàn tụ. Ăn cơm tối xong, rối rít tiến vào chính mình nguyên bản tại học viện Sử Lai Khắc ký túc xá. Tính là một loại hoài cựu đi. Trong phòng của Mục Thanh, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thất bảo phương hướng. Nàng đang lo lắng Mục Thanh. Đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Thanh sợ hết hồn, che trái tim nhỏ của mình. Con người chuyển động, nhẹ ho khan vài tiếng. Thả tay xuống, trên mặt bắt đầu phủ lên nghiêm túc. Trầm giọng nói, mời vào. Chi, cửa phòng mở ra, Ninh Vinh Vinh đi vào. Đại tỷ, ta có thể dè đặt một chút sao? Người trung quy như vậy làm, mọi người lại nói do ta viết độc. Vinh Vinh a, tìm ta có việc sao? Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, cười nói, nhưng là, đặt ở trên hai đầu gối hai tay, cũng đang gắt gao bấu đầu gối của mình. Đó là bởi vì khẩn trương. A, xanh, ta muốn hỏi hỏi, Ninh Vinh Vinh đồng dạng khẩn trương. Nàng cúi đầu, xoa xoa vạt áo của mình, thấp giọng nói, à, cái gì? Nha, ngươi hỏi đi. Mục Thanh liền vội vàng nói. Nhưng là, trong giọng nói rõ ràng có chút. Ngươi hiểu được, nàng không có thực lực Mục Thanh. Thật ra thì, Ninh Vinh Vinh mà nói nàng căn bản không có nghe rõ. Nhưng là, vẫn là chật vật đối mặt. Có thể trong lòng nàng hoạt động là như vậy chủ nhân. Ngươi nhanh trở về a, ta nhanh không giải quyết được. Ngươi tại sao không muốn cùng ta kết hôn? Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi, chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn trước mắt Mục Thanh. Ta làm sao biết? Mục Thanh lẩm bẩm một câu. Cái gì? Ninh Vinh Vinh không có nghe rõ. Mục Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ninh Vinh Vinh. Nói đến ta đã có Trúc Thanh rồi. Câu trả lời tiêu chuẩn. Ngươi thích ta sao? Ninh Vinh Vinh đầy mắt ôn nhu nhìn trước mắt Mục Thanh. Nhỏ giọng hỏi. Nàng đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần Mục Thanh nói thích, dù là ném xuống hết thảy, nàng cũng sẽ cùng Mục Thanh đi. Những năm gần đây, nàng một mực rất hâm mộ Chu Trúc Thanh. Có thể tuân theo nội tâm của mình, theo đuổi hạnh phúc của mình. Bây giờ, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn bước ra bước này. Có thể nàng không biết là, trước mắt nàng Mục Thanh, căn bản không phải là thật sự Mục Thanh. Lại làm sao có thể cho nàng câu trả lời. Ninh Vinh Vinh đeo ở sau lưng trong hai tay. Nắm thật chặt ban đầu tấm kia mặt nạ đồng xanh. Vặn vẹo biến hình mặt nạ. Sớm bị khôi phục như lúc ban đầu. Vết máu phía trên cũng bị lau sạch sẽ không chút tạp chất. Đây là trong tay Ninh Vinh Vinh duy nhất một Mục Thanh đồ. Cũng là những năm gần đây, nàng duy nhất một chút an ủi. Mục Thanh chân mày hơi hơi dương lên. Đáy mắt thoáng qua vẻ khẩn trương. Cái này nên trả lời thế nào? Nói thích, Mục Thanh trở về có thể hay không giết chết chính mình? Nói không thích, nếu như là Mục Thanh thật sự có một chút như vậy thích đây. Chuyện xui xẻo này, thật không dễ làm. Vì vậy, vẫn là câu trả lời tiêu chuẩn ta đã có Trúc Thanh rồi. Nói như vậy, ngươi là thích ta, đúng không? Trên mặt của Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên treo đầy vui mừng. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt trước mắt Mục Thanh. Thấp giọng nói, vậy ta chờ ngươi. Chờ một chút, Mục Thanh giơ tay lên. Còn muốn nói điều gì? Nhưng là, Ninh Vinh Vinh đã rời đi. Mà vào thời khắc này, thất bảo lưu ly tông chiến dịch nhất thời khắc quan trọng nhất đến tới rồi. Keng, tay trái Mục Thanh cùng Trần Tâm thất sát kiếm giao hội cùng một chỗ. Thất sát kiếm thế như trẻ tre, xoắn nát Mục Thanh chân khí hộ thân, trực tiếp xuyên qua tay hắn, hướng về cổ của hắn. Sau một khắc, máu bắn tung tóe, tay Mục Thanh bị thất sát kiếm đâm xuyên rồi. Nhưng chính là một tí tẹo như thế ngăn trở, để cho Mục Thanh có thời gian phản ứng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát Trần Tâm thất sát kiếm. Tay phải, đồng dạng thế như trẻ che rơi vào trên người Ninh Phong Chí. Sau một khắc, năm cái to lớn móng hổ trên ngực Ninh Phong Chí mở năm cái từ đầu đến cuối trong suốt lỗ máu. Phốc, dưới chân Ninh Phong Chí lảo đảo, chậm rãi té xuống đất. Mục Thanh tay trái gắt gao nắm chặt thất sát kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm giao hội địa phương. Cặp mắt máu đỏ, chợt quay đầu lại, gắt gao nhìn xem Trần Tâm. Phong Chí, Trần Tâm thấp giọng kêu lên, lại cũng không đè ép được thương thế trên người. Đồng dạng phù một tiếng, phun ra một hớp tâm đầu huyết, mắt tối sầm lại, liền muốn ngã xuống. Trần Tâm, người đại hạn đến rồi. Ba cái phong hào trong một cái, thấp giọng nói. Nhưng lúc này Trần Tâm đã sớm không nghe được những thứ này. Trong cơ thể hắn, một cổ sức mạnh cường đại hơn tại mơ hồ bộc phát. Trải qua trận chiến này, hắn lại mò tới 97 cấp ngưỡng cửa. Mục Thanh liền ở bên người hắn, cảm thụ mãnh liệt nhất, buông tay trái ra thất sát kiếm, thân thể lui nhanh. Nhưng vào lúc này, không còn Ninh Phong Chí phụ trợ, cốt đấu la cũng bị đánh lui, rơi vào bên người Ninh Phong Chí. Bốn cái phong hào chậm rãi vây lại, mà phía dưới chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm. Các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông xác phơi khắp nơi, mà Võ Hồn Điện mọi người đi theo bốn cái phong hào sau lưng chậm rãi vây quanh. Khai chiến chi sơ, hồn sư của Võ Hồn Điện có hơn 1 vạn người, Thất Bảo cũng có hơn 3.000 người, mà lúc này vẻn vẹn Mục Thanh thu hẹp linh hồn liền có hơn 7.000. Song phương chiến đấu có thể nói là lưỡng bại câu thương rồi. Cốt đấu la khóe miệng mang máu, gắt gao bảo vệ sau lưng Trần Tâm, còn có té xuống đất không rõ sống chết Ninh Phong Chí. Ngày trước cái kia nhiếp nhân tâm phách 9 đạo hồn hoàn, bây giờ cũng mang theo một tia tiêu điều. Mục Thanh núp ở trong đội ngũ của Võ Hồn Điện, yên lặng khôi phục tay trái thương thế, không nói một lời. Bốn cái phong hào không dám thờ ơ, đang muốn ra tay giải quyết triệt để Thất Bảo, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, trên người Trần Tâm to lớn hồn lực chấn động trong nháy mắt bùng nổ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, còn sót lại trên một cái tay thất sát kiếm xuất hiện, dưới chân vàng vàng tím tím năm đen 9 đạo hồn hoàn lần nữa xuất hiện. Hắn hoàn toàn lên cấp 97 cấp rồi. Máu đỏ trong hai mắt, tất cả đều là hận ý. Hắn vẫn nhìn bốn cái phong hào, thấp giọng nói, Võ Hồn Điện, lần này ta ghi nhớ. Dứt lời, thất sát kiếm đột nhiên lớn lên, sau một khắc trở thành một cái thông thiên cự kiếm, trực tiếp quét về phía Võ Hồn Điện mọi người. Bốn cái phong hào mặt đầy hoảng sợ, liên thủ ngăn cản Trần Tâm công kích. Bạch, Trần Tâm mở đường, cốt đấu la ôm không rõ sống chết Ninh Phong Chí, vọt ra khỏi Võ Hồn Điện bao vây, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mục Thanh đưa mắt nhìn ba người rời đi, cũng không ngăn trở, bình tĩnh trong hai mắt mơ hồ mang theo một nụ cười châm biếm, đạp đạp tiếng bước chân trong. Hắn chậm rãi đi tới mấy cái Võ Hồn Điện bên cạnh trưởng lão, thấp giọng nói, sự tình kết thúc, ta cần phải trở về. Gặp lại. Dứt lời, dưới chân một chút, thân thể phóng lên cao. Sau lưng, một đôi cánh chim màu đen mở ra, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mấy cái trưởng lão thở dài, tên dẫn đầu kia thấp giọng nói, đi thôi, đi tận tình săn giết đi. Vâng. Rất nhanh, còn dư lại Võ Hồn Dư Điện hồn sư lập tức giải tán, biến mất ở dưới bóng đêm. Bọn họ đem đuổi theo giết Thất Bảo chạy trốn những người đó, mà lần này bởi vì Mục Thanh tham dự, Thất Bảo Lưu Ly Tông người còn sống sót càng ít. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.